Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2912, góc truyện audio.com, lần nữa trở lại kinh thành, vẫn là cái bộ dáng năm đó. Liễu đại nhân, hôm nay tụ lại, ngươi ở Dương An thành đó trôi qua như thế nào? Nam tử người mặc áo trắng mỉm cười, trong tay cầm cây quạt hơi có chút ý vị phong lưu phóng khoáng. Liễu Yến Chi ôn thanh nói, Dương An thành mặc dù so ra kém kinh thành phồn hoa, nhưng có một phen cảm thụ đặc biệt tại cuộc đó sống lâu cũng sinh một chút quyến luyến. Nam tử cầm rượu lên, nhàn nhạt cười một tiếng, ta nghe nói Liễu đại nhân đến nay còn chưa có lập gia đình lập nghiệp. Liễu Yến Chi cười không nói. Nam tử vốn định đem em họ mình nói cùng, nhưng thấy Liễu Yến Chi cái bộ dáng này, lại đưa lời nói nuốt trở vào, ngược lại nói, Hoàng thượng phong hậu, bây giờ hậu cung chỉ có một mình Hoàng hậu nương nương. Nghe nói Hoàng hậu nương nương cùng cửu công chúa đã mất giống nhau đến mấy phần. Liễu Yến Chi tay cầm ly rượu nắm chặt lại, nói nhỏ chuyện của Hoàng gia, vẫn là ít nói thì tốt hơn, nếu để cho người khác nghe thấy được tránh không được muốn đưa tới họa sát thân. Nam tử cười mình quá gàn bướng, lại là không có nói tiếp. Đợi rời đi về sau, Mã Phu không có nghe trong kiệu truyền đến thanh âm, liền mở miệng hỏi thăm, Liễu đại nhân tiếp xuống nhưng là muốn trở về Liễu Phủ. Liễu Yến Chi mở to mắt tùy tiện xem một chút đi. Kinh thành cũng có gào to mứt quả, so An Dương thành làm cho còn muốn vang dội một chút. Liễu Yến Chi vén màn cửa lên, ngước mắt nhìn lại. Thân ảnh một vị cô nương đưa lưng về phía mình, trong tay cầm mứt quả, nha hoàn bên người đưa tiền bạc đi qua. Cô nương cắn mứt quả một cái, dường như phát giác. Được có người nhìn mình, không khỏi nhìn bốn phía, đợi thấy rõ gương mặt kia, Liễu Yến Chi sững sờ thật lâu, nói không ra lời. Liễu Yến Chi tự nhiên là sớm liền biết Hoàng thượng nạp hậu, người người đều nói giống cửu công chúa. Bây giờ vừa thấy, Liễu Yến Chi cũng không thể không thừa nhận, mặt mày là có 5 phần tương tự. Chỉ là, lại thế nào giống, cũng cuối cùng không phải nàng. Trầm Mộc Bạch quay đầu lại, phân phó công nữ nói, lại mua chút mật đường trở về, nhớ kỹ, muốn nhà vương bà Đông Thành. Cung nữ nhỏ giọng nói, nương nương, ngài đi ra đều có 2 giờ, nếu là bị hoàng thượng biết rõ ngài trộm lén chạy ra ngoài. Cô lơ đễnh khoát khoát tay, sợ cái gì, xảy ra chuyện có bản cung cản trở. Cô cầm mứt quả đi trong đám người, lại không cẩn thận cùng cung nữ đi rời ra. Không khỏi thán thanh thở dài, yên lặng, đem mứt quả còn lại ăn xong, thẳng đến có một người ngừng ở trước mặt mình, cô nương thế nhưng là lạc đường. Trầm Mộc Bạch ngửa mặt lên, hơi trợn tròn đôi mắt. Liễu Yến Chi mỉm cười, cô nương thế nhưng là có cái gì muốn giúp đỡ? Cô lắc đầu, liền nghe được cung nữ đang gọi tên mình, chen chúc tới, cảnh giác nhìn nam tử nói, nương. Tiểu thư, chúng ta cần phải trở về. Trầm Mộc Bạch lơ đễnh nói, yên tâm, hắn không là người xấu. Sau đó hướng người cười một tiếng, tạ ơn vị công tử này, ta cần phải trở về, lần sau nếu là có cơ hội gặp lại ta mời ngươi ăn mứt quả. Liễu Yến Chi nhìn bóng lưng người, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Có lẽ là đã biết cũng không muốn thừa nhận, Trầm Mộc Bạch thời điểm hồi cung, Văn Nhân Ly đã tại cung điện chờ đợi cô bao lâu? Ngũ ca ca, cô hướng người vung cái kiều, nhưng, vẫn là khó thoát ban đêm giấm bình, nàng hôm nay gặp Liễu Yến Chi, Văn Nhân Ly một bên quyết tâm cắn lỗ tai cô, giấm tính đại phát. Trầm Mộc Bạch hắn cũng không biết được ta là người phương nào. Văn Nhân Ly không nói, nhưng trong lòng là biết được cái Liễu Yến Chi kia làm sao sẽ nhìn không ra. Hắn đem người âu yếm ôm vào lòng, thấp giọng nói, tiếp này, nàng chỉ được phép là hoàng hậu của trẫm. Ai cũng đoạt không được, cách chương,